ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 785, đem Đường Tăng đưa đi tận thế cải tạo lao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng Giới Sơn phụ cận một cái sơn trang. Nơi đây chính là thợ săn Lưu Bá Khâm trụ sở. Đường Tăng đạp vào thỉnh kinh đường về sau. Đầu tiên là gặp được yêu ma bị ăn tùy tùng. Sau lại gặp được lão hổ. Bị Lưu Bá Khâm cứu. Mời hắn đến trong nhà làm khách. Tô Tầm ẩn nấp trong hư không. Ánh mắt của hắn nhìn thấu tường viện tường đất. Đường Tăng ngủ ở xương phòng. Tại trang viên bốn phía còn ẩn giấu đi mấy người. Chuẩn xác mà nói. Là thần. Đây đều là âm thầm bảo hộ Đường Tăng. Nếu không Đường Tăng bây giờ một bộ nhục thể phàm thai còn không gặp được Tôn Ngộ Không liền nên bởi vì các loại ngoài ý muốn mà chết rồi. Những này thần theo thứ tự là Tứ Trị Công Táo, Ngũ Phương Yết Đế, Lục Đinh Lục Giáp, Hộ Giáo Già Lam, mỗi một cái đều là vị ti quyền trọng điển hình. Tỉ như trong đó Tứ Trị Công Táo, theo thứ tự là Trị Niên Thần Lý Bính, Trị Nguyệt Thần Hoàng Thừa Ất, Trị Nhật Thần Chu Đăng, Trị Thời Thần Lưu Hồng. Bọn hắn nắm giữ công lao sổ ghi chép, khảo sát ghi chép công lao. Hơn nữa còn trưởng quản thiên đình cùng nhân gian câu thông cầu nối. Đưa tin việc cần làm. Hạ giới đạt tới thiên đình tin đều muốn từ bọn hắn phụ trách đưa lên. Tương đương với hiện đại đưa thư tay. Hơn nữa còn kiêm chức thủ hộ thần tướng. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung lúc. Tham dự đuổi bắt liền có bọn hắn. Bất quá bọn hắn ngay lúc đó nhiệm vụ hẳn là theo đại quân xuất chinh. Phụ trách ghi chép công lao. Đáng tiếc. Đại quân bại, không thể cho bọn hắn phát huy bản chức công tác thời cơ. Ngũ Phương Yết Đế là Phật giáo Ngũ Phương thủ hộ đại lực thần. Theo thứ tự là Kim Quang Yết Đế, Ngân Đầu Yết Đế, Là Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Ma Ha Yết Đế. Bọn hắn là Phật giáo thần. Nhưng ở Tây Du bên trong có chút kỳ quái là nhưng cũng quy về Ngọc Đế điều khiển. Ngọc Đế điều khiển thiên binh thiên tướng đuổi bắt Tôn Ngộ Không lúc liền có bọn hắn. Mà Lục Đinh Lục Giáp thì là Lục Đinh Thần cùng Lục Giáp Thần hợp xưng. Tổng cộng có 12 cái. Dương Thần 6 cái. Âm Thần 6 cái. Có chấn tà đuổi quỷ năng lực. Tại Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm cũng lộ mặt qua. Đem Tôn Ngộ Không áp đi lò bát quái thời điểm là bọn hắn giải cháu trai. Về phần Hộ Giáo Già Lam. Già Lam hai chữ rộng khắp trên chỉ là tất cả chùa miếu đạo trường. Mà Hộ Giáo Già Lam, tên như ý nghĩa liền là thủ hộ chùa miếu thần, tương đương với giữ nhà bảo an. Phật giáo có 18 Già Lam thần, có thể nói âm thầm bảo hộ Đường Tăng trong đội ngũ. Ngoại trừ Hộ Giáo Già Lam bên ngoài, trong đó Tứ Trị Công Táo, Ngũ Phương Yết Đế, Lục Đinh Lục Giáp đều là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung lúc người quen cũ. Bọn hắn núp trong bóng tối. Tô Tầm có thể trông thấy bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên là nhìn không thấy Tô Tầm. Có thể nói, bọn hắn không cảm nhận được bất kỳ khác thường gì. Thậm chí là còn có thời gian thổi ngưu bức. Quảng cáo, ở trên trời làm rất tốt. Không nghĩ tới được phái tới nhìn chằm chằm cái này khổ sai sự tình. Ai, thôi đi, chờ thành công vào tay chân kinh. Chúng ta cũng là có công người. Đây chính là cơ duyên lớn lao. Nói cũng đúng. Trên trời nhiều ít người muốn cầu lần này sống. Còn không cầu được đâu. Các thần tiên khoác lác đánh cái giám thời điểm kỳ thật cùng người bình thường không có gì khác biệt. Liền cùng thế giới nhà giàu nhất bị bức ép đến mức nóng nảy như thường sẽ mắng thảo nê mã đồng dạng. Cái gì? Người nói đây là thêu dệt vô cớ. Tô Tầm cái này thế giới địa cầu nhà giàu nhất hiện thân phát biểu. Chứng minh hắn thật sẽ mắng thảo nê mã. Về kép, trong lúc ngủ mơ, Đường Tăng phát hiện mình tới một mảnh tràn đầy mênh mông thế giới. Không có mặt trời, không có trăng sáng, cũng không có núi non sông ngòi. Đột nhiên, một thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền vào trong tai. Đường Huyền Trang, Đường Tam Tạng mờ mịt tứ phương, nhưng không thấy bối rối. Cuối cùng chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Bần Tăng ở đây, xin hỏi là đâu Đường chân thần mời? Đường Huyền Trang, người muốn đi về nơi đâu? Bần Tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Mới mở miệng liền biết là lão Đường Tăng. ngươi vì sao muốn thỉnh kinh? Chúng sinh đều khổ, tất nhiên là để Phật Pháp rộng truyền thiên hạ, phổ độ chúng sinh. Ngươi cái gọi là chúng sinh là cái nào một số người? A-di-đà Phật, tất nhiên là người trong thiên hạ. Trong mắt ngươi thiên hạ quá nhỏ, trong mắt ngươi chúng sinh quá ít. Bản tọa cho ngươi một cơ hội, cho ngươi đi chân chính phổ độ chúng sinh. Tô Tầm muốn cải tạo một chút đường tăng. Trước kia xem tivi kịch đã cảm thấy đường tăng nhưng quá cỏ. Tôn Ngộ Không hai lần đánh chết cường đạo, hắn đều cùng trống trơn trở mặt. Cổ đại cường đạo đây chính là cướp bóc, giết người phóng hỏa, tội ác tài trời chi đồ. Huống chi lại chọc phải bọn hắn trên đầu. Lại người này chết thì chết, có cái gì thật đáng tiếc. Còn có Bạch Cốt Tinh mấy lần biến hóa, đều bị Tôn Ngộ Không nhìn thấu đánh chết. Đường Tăng hết lần này tới lần khác không tin kia là yêu quái, lại đem Tôn Ngộ Không đuổi đi. Cuối cùng bị bắt, còn phải dựa vào Tôn Ngộ Không đi cứu hắn. Cái này miệng nó, Mary Sue nữ chủ nhân thiết A, Tô Tầm đem luân hồi không gian cho Đường Tăng. Muốn bồi dưỡng Đường trưởng lão làm một cái hợp cách thế giới khí vận thu hoạch máy móc. Đường Tam Tạng tiếp thu liên quan tới luân hồi không gian tin tức về sau, kinh động như gặp thiên nhân. Trên đời lại có như thế bảo vật. Ngay sau đó hắn lại thở dài. Cướp đoạt thế giới chi khí vận, quả thật hữu thương thiên hòa. Chân thần vẫn là đem vật này thu hồi đi. Đường trưởng lão, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thế giới lớn như vậy, ngươi nên đi nhìn xem. Tô Tầm cực kỳ giống muốn ăn thịt Đường Tăng yêu quái. Không đợi Đường Tăng kịp phản ứng, trực tiếp cưỡng ép đem hắn cùng luân hồi không gian khóa lại. Đem hắn ném đi tận thế đất chết thế giới. Cũng chính là Tào Giao Giao chỗ cái kia gọi là Lam Tinh kỷ nguyên mới thế giới. Tin tưởng tại thế giới kia, Đường Tăng biết zombie nghe không hiểu Phật Kinh về sau, hẳn là sẽ học được sử dụng bạo lực. Cũng có thể là cuối cùng biến thành dẫn theo Gatling. Một bên niệm Phật Kinh, một bên vật lý siêu độ zombie đắc đạo cao tăng. Đương nhiên, Đường Tăng mặc dù là kim thiền tử chuyển thế, nhưng hắn hiện tại liền là cái phàm nhân. Vì phòng ngừa vừa qua khỏi đi cho zombie giảng đạo lý liền bị cắn một cái, Tô Tầm chi kỷ cho hắn tại luân hồi không gian bên trong phối một cái trí năng giọng nói tiểu trợ thủ cùng bảo mệnh pháp. Đây hết thảy đều là hắn tại tuyệt đối lĩnh vực bên trong hoàn thành. Đầy trời thần Phật tuyệt đối không phát hiện được. Sau đó, Tô Tầm lắc mình biến hóa thành Đường Tăng. Hắn sử dụng là hệ thống dịch dung thuật kỹ năng. Đầy trời thần Phật tuyệt đối nhìn không ra sơ hở. Huống chi Tây Du bên trong, chiến lực cao nhất, đơn giản liền là ba Phật tổ, bốn Bồ Tát, Tam Thanh bốn ngự, Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người. Quảng cáo, hắn cũng có thánh nhân tu vi, lại thêm hệ thống kỹ năng. Không ai có thể nhìn ra hắn là cái hàng giả. Hắn, Tô Tầm, một quyền Đường Tăng, một bên khác, chân chính Đường trưởng lão bị ném đến ở vào tận thế đất chết Lam Tinh. Đây là địa phương nào? Mặt đất bao la bên trong. Đường trưởng lão ngắm nhìn bốn phía, rất là mờ mịt, một trận gió thổi qua, trên đầu có chút mát mẻ. Hắn vừa dứt lời, trong đầu liền vang lên một đạo uyển chuyển dễ nghe giọng nữ. Chủ nhân, nơi này là Lam Tinh, ngươi lại là người nào? Đường Tăng hỏi, ta là luân hồi không gian trí năng tiểu trợ thủ, sẽ tại tuyến giải đáp chủ nhân hết thảy nghi hoặc. A-di-đà Phật. Đây cũng không phải là Bần Tăng chỗ thế giới sao? Bần Tăng làm như thế nào trở về? Hồi chủ nhân, thu thập thế giới khí vận. Khí vận đầy đủ sau liền có thể định vị chủ nhân chỗ thế giới tọa độ. Là muốn dùng cái này thủ đoạn bức bách Bần Tăng thỏa hiệp sao? A-di-đà Phật, cùng lắm thì Bần Tăng chính là ở đây rộng truyền Phật Pháp. May mắn có thể đem Phật Pháp truyền cho thiên ngoại thế giới. Chính là không thể quay về thì thế nào đâu. Đường Tăng trải qua ban đầu mờ mịt về sau liền lộ ra rất bình tĩnh. Rất có nhập gia tùy tục ý tứ. Đương nhiên, hắn trong lòng vẫn là có chút hoảng. Bởi vì hắn lá gan luôn luôn rất nhỏ. Chỉ là dốc lòng hướng Phật. Đột nhiên, hắn trông thấy nơi xa có hai đạo lảo đảo hành tẩu tại trên cánh đồng hoang thân ảnh. Trong nháy mắt là nhãn tình sáng lên. Hai vị thí chủ xin dừng bước, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.